Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào cái chi tiết của nó đó, thì quý vị khán giả nếu mà có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com mà Nguyễn đã để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment ha. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân đều được. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Du. Em sinh năm 2006 và em kể về những cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở hai bên nội ngoại của mình. Và em Du này á, thì em quê ở Trà Vinh ha. Và ông cố của em á, ông cố là ba của ông nội, thì là có 10 người con. Nhưng thật sự ra là có 11 người lận. Nhưng mà cái ông đầu tiên á, là không may bị chết yểu. Và cũng rất là lâu rồi, cho nên lúc mà em nghe gia đình kể lại những cái câu chuyện này đó, thì em cũng không nhớ là người ông đầu tiên của mình mất vào cái thời điểm nào nữa. Và bên nhà của ngoại em đó, có một cái ông này và ngang hàng với lại là vai của ông ngoại em Du đó, gọi là ông Tám ha. Ông Tám này nè, ổng là người cực kỳ khó luôn, ăn nhậu rất là nhiều và thường xuyên đánh vợ của mình là bà Tám đó. Và em Du có một lần nghe kể là ông Tám của mình đi nhậu về, thấy là bà Tám chưa kịp nấu cơm nữa, thì lập tức ông nổi máu xung thiên lên, cầm cái búa các bạn đánh vào đầu của bà Tám. Và may mắn cho bà nha, là ông ngoại của em Du này nè, đi ngang qua thấy bà Tám bị như vậy, thấy cái người em dâu của mình bị như vậy đó, lập tức nhảy vào để mà can và đưa bà Tám đi bệnh viện. Và nếu lúc đó trời không thương các bạn, có thể là bà Tám đã chết dưới cái sự gọi là tàn bạo của chồng mình rồi. Nhà của em Du này thì sát cạnh nhà của ông Tám, và kế nhà của ông này thì có một cái khúc sông nối liền từ chỗ này lên tới sông lớn ở ngay chỗ chợ Trà Cuông đó. Và nguyên cái xóm của em ha, toàn là anh chị em của ông ngoại, mà nói chung là dòng họ đó. Và gia đình vào thời điểm đó thì cũng nghèo, cho nên hầu hết mọi người thường làm công việc là đặt cái lú hoặc là bắt tôm tép ở sông ruộng. Và cái lú nó giống như là một cái lồng bắt tôm tép với lại cá, và được làm bằng lưới ha. Tuy nhiên là cái độ dài nó lớn hơn cái lồng bình thường, và có thể là kéo căng ra xong rồi xếp vào, kéo căng ra xong rồi xếp vào. Nó giống dạng như là cái lò xo vậy đó. Và cái bữa mà xảy ra câu chuyện này nè, nhà của ông Út em Du ha là đối diện nhà của ông Tám, nhưng mà do thời xưa toàn là rừng không à, chưa có đường đâu mà cách nhau con sông nữa, cho nên muốn qua được nhà của đối phương là phải lội qua con sông đó. Thì ngay bữa hôm này nè, ông Út có nhờ ông ngoại của em Du cùng với ông Tám qua giúp ông Út để mà sửa lại cái nhà lá bị dột, mà toàn anh em với nhau không nhờ thì tất nhiên là không có từ chối được rồi. Thì nghe như vậy cho nên là ông ngoại mới đi qua nhà rủ ông Tám đi chung. Nhưng mà không biết làm sao á, ông Tám ổng kêu là thôi giờ anh đi trước đi, em qua nhà thằng Năm Xuân em nhậu chút xíu, xong rồi em qua sau. Và nghe em của mình nói như vậy thì ông ngoại của em Du cũng không có nghĩ gì hết trơn, thì cũng lội xong qua nhà giúp ông Út phụ lợp cái máy đến gần khoảng tầm lúc chiều rồi. Đến lúc mà gần xong rồi các bạn, nhìn qua nhìn lại thì ông ngoại của Du không có thấy là ông Tám đâu hết trơn. Cho nên là ông ngoại của em á, ông ngoại em thứ tư, mình gọi là ông Tư luôn ha. Thì ông Tư ông mới chửi đó, là mẹ cái thằng Tám này, lo ăn lo nhậu không có qua phụ gì hết trơn. Vừa chửi xong thì ngay lập tức ông Tư thấy là ông Năm Xuân, là cái người ban nãy ông Tám kêu qua nhà để mà uống rượu đó, ông Năm Xuân đi ngang qua cái chỗ nhà của ông Út, cho nên là ông ngoại của em Du mới kêu: ủa Năm Xuân, thằng Tám đâu mà mày đi qua đây? Thì ông Năm Xuân ông mới trả lời là: ủa anh Tư, thằng Tám nó đi nãy giờ rồi mà. Nó nói với em á là nó qua phụ anh Út lợp cái nhà, nó đi nãy giờ rồi anh. Bị là lúc mà nó qua nhậu đó, hai đứa em mới uống được có mấy ly, thì vợ em kêu là em đi cắt cỏ bò, nên là nó thấy vậy nó mới kêu là nó qua phụ anh Út. Nó đi đâu từ lúc mình trưa rồi, đi nãy giờ rồi anh. Khi mà nghe như vậy thì ông ngoại của em Du mới trả lời ông Năm Xuân á: tao có thấy nó qua đây phụ đâu, thôi chắc là nó trốn đâu nó nhậu nữa rồi. Dứt lời, mọi người phụ một tay để mà lợp cái mái nhà xong xuôi rồi thì cũng bày đồ ra để mà nhậu ha. Và đang rất là vui vẻ bình thường cho đến khi mà trời sập tối á, lúc mà ông ngoại của em ông Tư ông chuẩn bị đi về, thì ở bên nhà của bà Tám ông Tám á các bạn, Đúng lý ra cái giờ đó, theo lẽ thông thường là ông Tám ông đã phải đi nhậu về rồi, ông ngủ để mà sáng ngày hôm sau ông đi đặt cái lúa. Nhưng mà hôm nay về trễ quá, cho nên là bà Tám mới lo. Bà chạy đi khắp nơi mà ông Tám này hay nhậu, khắp nơi mà chồng mình hay nhậu đó, để hỏi, để tìm, nhưng mà không ai thấy. Cho nên là bà mới chạy qua nhà của ông Út, tại vì nghĩ là lợp nhà ở bên đó thì chắc là nhậu bên đó. Nhưng cái lúc qua tới nơi các bạn, thì mọi người bao gồm cả ông ngoại của em Du đều kêu là đâu có, thằng Tám nó đâu có qua đây suốt từ hồi trưa đến giờ rồi, không có thấy nó đâu hết trơn. Tất cả mọi người nhìn nhau, nghi là có chuyện gì hổng lành rồi, mới tá hỏa kéo nguyên một xóm tri hô bà con láng giềng ra để mà đi tìm phụ ha. Thì trong số những cái người xung quanh có một cái ông. Ông này ông tên là ông Hai Lành. Ông Hai Lành ông nói đó là lúc trưa ông có thấy là ông Tám này lội xuống sông, nhưng mà do có việc nên là ông đi luôn, không biết là ông Tám lội đi đâu. Và khi vừa nghe xong cái câu này các bạn, bà Tám coi như là bà ngã quỵ ngay tại chỗ luôn, vì mười mươi rồi là chồng mình gặp nạn. Và không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, tất cả mọi người là mới lấy xuồng đi tìm, vẫn với một cái hy vọng là ông Tám này nè, ông xỉn xong rồi ông ngủ quên ở đâu đó thôi. Nhưng mà cái lúc mà mọi người lùn tìm mãi luôn á nha, và trên đầu có cắm một cái đèn á, vậy là cái đèn đeo ngang trán này nè, đèn soi ớt á, soi tới soi lui, soi ngang soi dọc, nhưng không thấy là không thấy. Cho đến khi mà ông ngoại của em Du này đang chèo thuyền, đang chèo cái xuồng đó, thì bất ngờ là cái mái chèo nó đụng vào một cái vật gì đó rất là cứng. Cho nên ông ngoại của Du ông Tư nghi rồi nha, ông mới thò cái tay của mình xuống thì đúng y chang như những cái gì mà ông suy nghĩ luôn. Ông vừa đụng phải cái xác của người em mình, chính là ông Tám. Vội vàng la lên ha, mọi người chạy tới để vớt thi thể của cái người xấu số. Thì lúc mà nhìn thấy cái xác nó kỳ lắm các bạn, đặc biệt là trên cái chân của cái xác ông Tám á, tất cả mọi người hôm đó đều nhìn thấy nó có một cái dấu bầm tím hình cái bàn tay nha. Có nghĩa là ông này nè bị cái bàn tay của ai đó giật xuống dưới nước, và cuối cùng là ông chết đuối luôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông ngoại của em Du mới thốt lên một câu á, chắc là thằng này nó xỉn xong rồi nó bơi xuống sông và kết quả là bị kéo dò rồi. Bởi vì sao mà ông ngoại của Du nói như vậy? Đúng ngay cái vị trí này nè các bạn, tầm 20 năm trước đó, ông ngoại kể là có một cái xác nữ không biết từ đâu trôi về ngay đúng cái chỗ đó. Thì chắc là cái vong nữ kia thấy là ông Tám hợp mạng, cho nên là mới kéo ông xuống để thế chỗ cho cô ta. Lúc mà xác được đưa lên bờ rồi, ai nấy cũng rất là buồn luôn hả các bạn, tuy nhiên cũng nén cái đau thương để mà chuẩn bị cái đám tang đó. Và nghe kể là ông Tám linh lắm. Sau khi mà ông Tám mất, không biết là bà Tám làm cái gì mà gia đình bắt đầu là đổ nợ ha. Bà dẫn các cậu các dì đi về quê bà, và cuối cùng là bỏ hoang cái nhà đó luôn. Và nhà của ông Tám đó có một cây dừa sau nhà, và nó trái nó ngọt lắm các bạn, rất là nhiều trái nữa. Và có một cái bữa trưa nọ, khi mà ba của em Du này nè thấy cây dừa để không ai hái, cho nên là ông mới leo lên. Và ngộ lắm nha, lúc mà chú á hái 5-6 trái thì đứng ở trên xong hái xong cứ chọi xuống vậy đó các bạn. Và lúc mà cảm giác là nhiều rồi, tuy nhiên lúc mà tuột xuống đó thì chú nhìn xung quanh không có thấy cái trái nào hết trơn. Sao lạ vậy ta, hồi nãy rõ ràng là mình ném xuống rồi mà. Cho nên là chú mới chạy về nhà rủ chồng của dì Hai á, dì Hai là chị ruột của mẹ em Du ha. Hai người đàn ông chạy ra quanh cây dừa các bạn, tìm không thấy một trái nào hết. Và thấy nhốn nháo ngoài sân quá đi, do là hai nhà gần nhau mà. Nên là ông ngoại của em Du mới chạy ra là hỏi, tụi bay làm gì vậy? Thì hai người con của mình mới kêu là dạ, tìm mấy trái dừa, hồi nãy rõ ràng hái trên ném xuống mà giờ không thấy đâu hết. Và biết là cây dừa trên cái mảnh đất của ông Tám, cho nên là ông ngoại kêu, tụi mày hái á, tụi mày đã đốt nhang xin nó chưa? Nó ở đây ý là ông Tám nha các bạn. Thì ba của em Du mới kêu là dạ chưa. Và ông ngoại kêu, nếu mà mày không xin nó đó, nó che mắt nó không cho mày thấy đâu. Biết về cái sự linh thiêng của ông Tám rồi, cho nên lập tức là ba của em chạy vào trong nhà đốt nhang, vừa đốt vừa khấn vái trở lại ngoài sân, thì tìm được những cái trái dừa luôn các bạn. Không chỉ có những cái chuyện như vậy đâu, người trong xóm kêu là tối đó, mỗi lần mà người ta đi chèo xuồng để mà đặt cái lú thì thường thấy là cái hồn ma của ông Tám này nè đứng ngay cái chỗ mà ông chết. Ông hổng nhát các bạn, mà ông thường xuyên là chỉ cho những cái người làng xóm của mình cái chỗ nào có tôm nhiều, có cá nhiều nè, hay là người ta có xả cống không, hoặc là như nào đó. Nói chung là cũng chỉ giúp là làm cho cái việc làm ăn nó thuận buồm xuôi gió hơn. và đặt cái lúa tôm lúa cá như vậy có những lúc là bị trộm ha. Nhưng mà từ khi mà ông Tám mất á, những cái lúa tôm lúa cá của dòng họ em này là không bao giờ mà bị mất hết nha. Và mọi người kêu là ông Tám giữ lúa giùm, ai trộm thì ông nhét, cho nên là người ta không có dám đâu. Và nói về những cái câu chuyện tâm linh bên dòng họ ngoại của em thì có một cái sự việc liên quan tới mẹ ha. Gia đình của em thì theo đạo Thiên Chúa và mẹ của em sinh năm 1974. Cô này tên là cụ Yến. Thời điểm đó thì chỗ em chưa có đường đâu. Muốn đi lễ ở nhà thờ vào khoảng 4 rưỡi sáng đó thì phải đi từ lúc 3 giờ và kẹp theo một cái bộ đồ ha các bạn. Tại vì như này, từ cái nhà của em ha, muốn đi tới chỗ nhà thờ là phải lội qua con sông. Do là chưa có cầu, chưa có đường mà, nên là bắt buộc là phải lội như vậy đó. Và lội thì cái đồ này nó ướt rồi, thì sao mà đi lễ được. Cho nên là phải mặc một cái bộ đồ dụng dạng để trên đầu vậy nè. Và lúc mà lên được cái bờ bên kia thì mới chạy qua nhà của ông Út á, để mà thay đồ và cuối cùng là mới đi lễ ha. Và cô Yến này nè, cô yếu bóng vía nên là cô hay gặp lắm. Cô kể là cái lần đầu tiên mà cô gặp cái chuyện tâm linh trong cái lúc đi lễ nhà thờ. Cô kêu vừa mới nhảy xuống nước, đang lội qua sông rồi nè, gần tới giữa cái dòng thôi, thì tự nhiên cô thấy đằng xa xa có hai cái gì đó nó lấp la lấp lánh, nó nhẫn nha nhẫn nhơ. Cô mới dụi mắt cô nhìn kỹ á, càng ngày cô càng tiến gần, cô dụi mắt cô nhìn kỹ lại thì không phải là những cái xương khói hay là cái gì như là cô tưởng tượng ban đầu đâu, mà nó chính là cái hình ảnh của hai mẹ con mặc đồ trắng, mặc hai cái đầm trắng nha các bạn. Cô không biết ai nói cho cô á, mà cô có linh cảm đây chính xác là hai mẹ con luôn, và cô còn cảm nhận không phải là người sống mà là vong hồn của người chết rồi. Đớ người ra, chưa biết phải làm như nào hết, thì thấy là hai mẹ con ma đó giơ cái tay lên ngoắc nè, ngoắc cái cô Yến này đi về cái chỗ của họ đi. Và khỏi phải nói, một cái cảnh tượng vào lúc 3 giờ mấy sáng như vậy giữa cái dòng sông, cho nên là cô sợ quá trời sợ rồi, ba chân bốn cẳng coi như là lội thật là nhanh về nhà và không có dám đi lễ nữa. Và lúc mà kể ra cái câu chuyện này cho mẹ của mình á, là bà ngoại đó, bà ngoại của em vô mới nói là không có biết là vong hồn của hai mẹ con kia có từ khi nào, nhưng mà vào những năm 1960-1965 đó là bà đã thấy hai mẹ con đó hay đứng ở bên dòng sông kia mà ngoắc như vậy rồi. Có nghĩa là cái câu chuyện này không phải riêng một mình cô Yến cổ gặp đâu, mà những cái người sống trong chỗ này ít nhiều là người ta cũng thấy. Tuy nhiên lần đầu tiên mà cô Yến cổ nhìn tận mắt về cái chuyện tâm linh á, cho nên là cổ sợ lắm. Tuy nhiên cái việc đi lễ thì vẫn phải đi. Và thấy lần đầu, lần hai thì sợ, nhưng lần ba, lần bốn, lần năm, lần sáu á, riết nó thành quen vậy đó các bạn. Và cô kêu là người ta chỉ đứng đó người ta vẫy thôi, chứ người ta không có làm hại gì ai hết. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, đến lúc mà sinh em Du này, đến năm 2009 là năm mà em được tầm khoảng 3-4 tuổi đó, thì ông ngoại của em bị bệnh liệt giường. Đến năm 2013 là 4 năm sau thì ông mất. Và lúc mà gần qua đời các bạn, mọi người kể lại là ông này kiểu ông khỏe lắm và ông ăn uống rất là nhiều nữa. Và bẵng một thời gian ha, sau cái chết của ông ngoại, đến tầm 100 ngày của ông, thì mọi người trong nhà hay thấy ông về lắm, và đặc biệt là dì Sáu của ông ha. Dì kêu là cái dáng dấp của ông á vẫn giống như hồi lúc mà ông sinh thời thôi, quần xà lõn nè, ngồi uống nước trà. Và đặc biệt có một lần là dì bị ông ngoại chửi nữa. Ông ngoại kêu á là mày không có được làm má mày buồn, nghe chưa, mày làm má mày buồn á là tao về tao bẻ tai mày đó. Lý do vì sao mà ông ngoại lại la mắng dì Sáu như vậy là do dì cũng hay cãi lời bà ngoại, cũng làm bà ngoại buồn, và có lẽ là ông thương á, cho nên là ông mới về la dì. Tuy nhiên sau 100 ngày đó thì không còn ai thấy là ông ngoại hiện về nữa, cho đến tầm khoảng tháng 10 của năm 2021 đó, khi mà bà ngoại đi lên Sài Gòn ở nhà của người cậu Tư em Du này để mà khám, dạng như là khám bệnh định kỳ á các bạn, khám tổng quát định kỳ đó. Và cái thời điểm lúc mà mới lên thì ngoại còn khỏe lắm, năm nào gần cuối năm cũng lên khám định kỳ như này. Nhưng mà không may mắn trong cái lần đó, khi mà bác sĩ chụp chiếu và phát hiện ra là bà bị ung thư dạ dày ha. Gia đình đau lòng lắm các bạn, tại vì tin nó tới rất là đột ngột đi. Từ một người đang rất là khỏe mạnh, bây giờ nhận cái tin là ung thư dạ dày. Và bác sĩ có nói với lại gia đình á là bây giờ nếu mổ á thì khả năng 50-50 thôi. Và các bạn cứ nghĩ là cái số 50 nó lớn lắm, nhưng không phải đâu. 50-50 là một sống một chết á. Gia đình suy nghĩ kỹ đi, quyết định cuối cùng là của mọi người thôi. Và khi mà kỹ càng thấu đáo rồi, gia đình mới nói với nhau là sợ bà ngoại mổ như vậy đó. Nhỡ mà không thành công thì bà ngoại sẽ rất là đau đớn, cho nên là quyết định không mổ nữa và đưa bà ngoại về nhà cậu. Sống được tầm khoảng 2 tháng thì gần tới Tết âm rồi, cho nên là bà ngoại nói bà muốn về quê chứ bà không muốn ở Sài Gòn nữa. Và cả nhà tất nhiên là cũng làm theo cái ý nguyện của bà ngoại ha. Đưa bà về tới nơi thì bà yếu lắm rồi, kiểu là nhiều khi bà mệt mà bà cũng không có nhớ gì tới em Du này luôn. Và lúc mà về tới Trà Vinh á, bà con hàng xóm đi qua thăm rất là nhiều và ai nhìn thấy bà ngoại thì cũng khóc hết. Và có một cái bữa hôm đó bà ngoại mệt, cho nên là bà ngoại có nói là muốn cái thằng cu tên là Bo, là cái người cháu út của bà ngoại, bà muốn gặp cái người này ha. Và tầm khoảng một tuần tiếp theo nữa, gia đình có nhờ ông Sáu là em của ông ngoại đó, buổi chiều lên nhà đọc kinh cho nó ấm. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, đến tầm khoảng cuối tháng 2, bà ngoại lại nói là bà ngoại muốn gặp cậu Năm. Cậu Năm là con của bà ngoại và sinh sống ở dưới Vũng Tàu ha. Và nghe tin là mẹ muốn gặp mình rồi, cho nên là cậu lập tức từ Vũng Tàu về dưới Trà Vinh. Và ở được cái ngày đầu tiên qua đến cái ngày thứ hai, trong cái buổi chiều hôm đó mọi người đang đọc kinh á, thì tự nhiên bà ngoại la lên, bà chỉ xuống bếp và bà nói đó: "Đừng có bắt tao, tao sợ lắm, tụi mày đừng có bắt tao, có rất là nhiều cái bóng đen ở dưới đòi bắt tao kìa." Khi mọi người nghe, nhìn thấy cảnh tượng đó thì hiểu là cái lúc mà cận tử nghiệp, có nghĩa là cái giây phút khi mà người ta chuẩn bị người ta mất rồi đó, thì người ta thường hay nhìn thấy những cái chuyện như vậy. Và đặc biệt là bà ngoại yếu lắm rồi, khó thể nào có kỳ Tết xảy ra lắm. Và qua cái ngày hôm sau ha, khi mà buổi chiều cũng 5 giờ mọi người đang đọc kinh cho bà ngoại đó, thì mọi người đều nghe thấy là bà hít một hơi rất là mạnh và cuối cùng là qua đời. Và theo lời của cô Yến, mẹ em Du kể lại, lúc mà bà ngoại vừa mới trút cái hơi thở cuối cùng á, cô nhìn thấy có một cái bóng màu trắng bay ra từ người của mẹ ruột mình. Cho nên lập tức cô chạy lại để cái tay lên mũi của bà ngoại thì phát hiện ra là bà ngoại đi rồi. Kết thúc những cái sự vụ bên nhà ngoại của em Du ha, sang tới nhà bên nội đó. Nhà bên nội thì ngày xưa khá là nghèo. Nhà chỉ có một cái chòi bằng lá, thậm chí là không có cái cửa đâu các bạn, dạng là chỉ có một cái tấm vải phủ xuống giả làm cái cửa thôi. Và ông nội của em Du thì hay đi nhậu lắm, nhưng mà bù lại rất là thương bà nội ha. Thì có một cái buổi chiều hôm đó, khi mà ông nội đi nhậu về gần tới nhà rồi, ở quê ngày xưa thì các bạn biết nhà cửa nó thưa thớt lắm. Xung quanh nhà của nội thường là kiểu ruộng nè, và cái đường về nhà thì đường đất, và kế bên đường là đường mương cho người ta dẫn nước vào ruộng. Nói chung nhìn nó hoang sơ, nó âm u. Ban ngày thì kiểu nên thơ lãng mạn rất là đẹp, nhưng buổi tối thì ghê vô cùng luôn. Mặt trời vừa mới chập choạng cái là thôi là đi vô nhà hết, chứ mà dám mà lang thang ngoài đường, trừ khi nào mà có công ăn chuyện làm ha. Và cái đường mương này nè, nó rất là cạn nước, nó chỉ dâng cao tầm tới khoảng đầu gối thôi. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó, khi mà ông nội đi nhậu về, ông vẫn còn rất tỉnh chứ chưa xỉn đó nha các bạn. Không biết ông đi cái kiểu gì á mà ông cắm đầu xuống cái đường nước đó, và cuối cùng là ông chết luôn. Ra đi rất là bất ngờ và cực kỳ là đột ngột. Và cũng giống như là ông Tám bên nhà ngoại của em Du á, ông nội của em linh lắm. Như Nguyễn vừa tả xong là cái nhà này là nhà tranh, không có cửa, nó là cái chòi lá thôi, và nhà tranh á, không có cái cửa, chỉ có cái miếng vải phủ xuống. Và thường á thì mọi người đi thăm ruộng sẽ đi ngang qua nhà của ông bà nội em Du ha. Và có một cái điểm kỳ lạ là sau khi ông mất, bất kỳ người nào buổi tối đi ngang qua nhà đều thấy ông đứng ở đó. Nhìn thấy xong, qua hôm sau là người ta sốt liền luôn các bạn. Và cạnh bên nhà thì có một cái đìa đó. Thì hôm đó có một cái ông kia, ông đi thăm ruộng, nhưng mà biết trời xui đất khiến sao ông mắc tiểu. Ông mắc vệ sinh quá đi, nhịn không nổi rồi, mà xung quanh thiếu gì chỗ không tiểu, ông để tiểu xuống đúng cái đìa. Thì cái ông đó ông kể là trong lúc ông đang đi tè các bạn, tự nhiên cái ông thấy ông nội của em Du đứng kế bên nhìn ông. Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt nha, là ông nội của em Du biến mất. Ông này ông tưởng đâu chắc là ông nhìn lầm rồi, nhưng mà bất ngờ các bạn, ổng bị một cái bàn chân á đá một cái tường sau lưng của ổng nè, làm cho ổng cắm đầu ngã xuống cái đìa nước. Và lúc mà đang bùm bẩy đó, ổng mới quay đầu lên ổng nhìn, thì thấy là ông nội của em Du đang đứng ở trên bờ mà nhìn ổng mà cái mặt kiểu giận lắm kìa. Cho nên là ổng mới vội vàng ổng la làng la sớm lên. Và nghe động lúc nửa đêm á, cho nên là bà nội của em Du mới chạy ra, thấy là ông nội kia ổng đang kiểu quẩy quà ở dưới nước như vậy, ổng biết là ổng bị làm sao, cho nên lập tức tri hô mọi người nhảy xuống để mà vớt ổng. Và cái ông hàng xóm á các bạn, ổng sợ mà ổng run quá trời luôn, chưa kịp hỏi cái gì á thì ổng mới chỉ vô cái nhà của ông bà nội em Du, sau đó là lắp ba lắp bắp rồi bỏ của chạy lấy người luôn các bạn. Và cho đến ngày hôm sau, lúc mà ông này ổng bình tĩnh lại thì ổng mới qua ổng kể là hồi tối tôi đang đi tè xuống dưới á, thì tôi gặp như vậy đó. Và những cái câu chuyện tâm linh liên quan tới ông nội của em Du diễn ra cho đến tròn một năm ngày ông mất đó, thì không còn ai nhìn thấy ông nữa. Và sau thì gia đình của nội cũng làm ăn khá hơn chút xíu ha. Bà nội mới bán hết ruộng, chuyển qua mua một cái miếng đất ở ngay quốc lộ. Và kế bên miếng đất mà bà nội mua, nó là một cái miếng đất trống. Và xây nhà lên trên để mà ở ha, thì có những cái câu chuyện lạ lùng khác diễn ra. Cụ thể là năm 2000, khi mà ba với lại mẹ của em lấy nhau về, thì cô Yến này cổ làm dâu mà. Ngày đầu tiên cổ ngủ ở đó đó, thì cổ nhìn thấy có một cái giấc chiêm bao là ngay cạnh cái miếng đất của nhà mình, là cái bãi đất trống đó các bạn. Cổ nhìn thấy toàn là xác của trẻ em không mà, nằm ngổn ngang mà máu me không, rất là sợ. Và khi mà bừng tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ đó, nằm ở đó đâu có dám ngủ đâu. Và đến ngày hôm sau thì hỏi lại bà nội của em, thì bà nội nói hồi trước á, lúc mà trong cái thời mà chiến tranh đó, ở cái miếng đất này nè, nó chính là cái khu mộ để mà chôn những cái đứa con nít. Và thậm chí là có những cái xác chết của những cái người dạng là không có xác định được là ai, hoặc là những cái xác của những cái đứa trẻ con đó mà gọi là bị thai lưu á các bạn, là chưa kịp đẻ ra mà đã chết trong bụng mẹ, hoặc là những cái đứa trẻ con mà bị chết yểu là sẽ chôn hết toàn bộ ở chỗ đó. Nghe như vậy xong á, thì cô Yến này cụ ớn lắm. Và ở được kiểu làm dâu được khoảng tầm một thời gian, thì mới xin bên nội là thôi bây giờ cho về gia đình của bên ngoại đi, về ở dưới để mà cất cái nhà riêng. Thì bà nội cũng không có khó đâu, cho nên là ok, miễn sao mà hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc và làm ăn được là mọi thứ đều ổn hết. Và nhà nội ở ngay chỗ cái miếng đất sát bên cái nghĩa địa ngày xưa đó, nghĩa địa trẻ em ngày xưa. Tuy nhiên là chắc do cái vía nặng nên là không ai nhìn thấy gì hết trơn. Tưởng đâu là mọi thứ nó sẽ yên bình trôi qua như vậy, thì có một cái dạo cách đây độ khoảng tầm 2-3 năm gì đó, có một cái bé, bé này tên là bé Trinh ha, là cái người em họ của Du. Bé Trinh là con của cô Bảy, về cái căn nhà của bên nội để mà ở. Từ khi mà về thì cô bé Trinh này hay bị bóng đè lắm. Bé Trinh kể lại, những cái người mà đè lên bé đó, con nít có nè. Tuy nhiên đỉnh điểm là có một cái hôm nhìn thấy có một cái người đàn ông cực kỳ là to lớn luôn. Bé Trinh kêu là cái người đàn ông đó bóp cổ bé rất là mạnh. Và ông kêu là mày hợp cái vía của tao lắm, hay là tao bắt hồn mày đi nha. Trời đất ơi, nghe xong câu đó là coi như là ba hồn bảy vía là coi như là bay lên trời hết trơn luôn các bạn. Cực kỳ là sợ và chỉ ú a ú ớ thôi. Bóng đè rồi, đâu có làm gì được nữa đâu. Nhưng mà may mắn trời còn thương, lập tức em nghe thấy có cái tiếng chuông của nhà thờ á đổ vang lên một cái âm thanh rất là chấn động, và cái người đàn ông đó biến mất. Ngay lập tức bé Trinh chạy ra nói với bà nội của mình, thì bà nội mới trấn an kêu là thôi không sao đâu con, sao đâu con. Và khi mà mặt trời lên ha, bà nội mới đi đến nhà thờ và không biết là nói cái gì với cha xứ. Mà bà nội có đem về một cái sâu chuỗi, chắc là cái sâu chuỗi hạt mân cô hay sao đó, thì mới kêu là thôi Trinh ơi bây giờ con đeo vào đi. Và quả nhiên nha các bạn, từ lúc mà đeo cái vòng chuỗi đó xong là bé này không bị gì hết. Tuy nhiên cho đến một cái đêm nọ, lúc mà bé đi tắm á, thì kiểu là tháo ra nhưng mà quên đeo lại, bị là sợ nó ướt á các bạn ha. Y như rằng luôn, buổi tối lại gặp cái người đàn ông đó đè. Và cái sắc mặt của ổng lần này nó còn dữ tợn hơn cái lần trước nữa. Ổng kêu á là mày hay quá ha, mày dám đeo cái vòng đức mẹ để tao không có lại gần mày được. Hôm nay á là mày chết với tao nè. Ổng vừa nói mà ổng vừa chửi xong, vừa bóp cổ cái em này rất là chặt. Và lúc đó em quá là sợ đi, bé này sợ quá rồi, chỉ biết nhắm mắt nè, xong rồi cố gắng đọc kinh kính mừng với lại kinh lại cha. Và cứ đọc liên tục nhẩm ở trong đầu như vậy, thì lại nghe thấy cái tiếng chuông nhà thờ vang lên y chang như cái lần trước, giống như ông đó ổng sợ hay sao đó các bạn. Cho nên là ông biến mất. Và ngay lập tức bé vội chạy ra nhà tắm lấy cái vòng đeo vào. Và từ đó đến bây giờ ha, là bé không dám kiểu rời cái vòng ra nửa bước. Bé đi tắm bé cởi ra xong lập tức là phải đeo vào lại liền. Và nhờ có cái sự gia hộ bảo vệ của cái vòng mà bé không còn gặp lại cái người đàn ông kia thêm một lần nào nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Du ha. Sang đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Một câu chuyện phải nói là cực kỳ rùng rợn luôn các bạn. Câu chuyện này của một người em tên là Nấm. Năm nay em độ khoảng tầm 22-23 tuổi và là người dân tộc Dao. Quê nội của em là một làng người Dao ở vùng núi Bắc Cạn. Và hồi nhỏ thì em cũng đã từng sống ở đây nè. Nhưng mà do rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh diễn ra, cho nên là em đành phải rời khỏi cái quê hương của mình. và cả làng của em á đều là người Dao và đều chung một họ hết, đều cùng một tổ tiên. Và trước khi mà đi vào nội dung của cái câu chuyện huyền bí này thì em Nấm em có giải thích á, là người Dao của em có một cái tục gọi là cấp sắc. Ngày xưa á, thì dùng để chứng minh một người con trai đã lớn, tuy nhiên sau này thì dùng để phong cấp bậc cho thầy cúng. Cấp thấp nhất là 3 sắc, sắc á các bạn, trong cái sắc hỏi đó, và cao nhất là 12 sắc. Và họ hàng em cũng có rất là nhiều người thành thầy cúng rồi. Xưa kia cũng đã từng có cụ làm tới 12 sắc, nhưng mà sau này con cháu chỉ có người làm đến cao nhất là 7 sắc thôi. Và em cũng có giải thích thêm, có lẽ vì như vậy cho nên là dòng họ em mới gặp vô số những cái câu chuyện tâm linh luôn. Và em kể đó, ngày xưa là trong làng có một cái cây lát cổ thụ. Cây lát là một cái thân cây gỗ có chiều cao, nếu mà cây lớn đó nha thì nó khoảng tầm khoảng 25 cho đến 30 mét. Và ở dưới gốc cây lát cổ thụ này, người dân có lập cái miếu thờ thần rừng và thờ cái cụ tổ khai lập ra làng ha. Người Kinh mình thì hay gọi là thành hoàng á, thờ thành hoàng làng cái kiểu như vậy. Và cũng chính vì cái tín ngưỡng tâm linh cho nên mọi người rất là kính trọng cái cây lát. Và hàng năm thì cả làng đều cúng bái rất là cẩn thận và cái miếu này cũng thiêng lắm. Nhưng khi mà ba mẹ của em Nấm này mới cưới nhau chưa được bao lâu đâu thì cây lát hoa cổ thụ của làng đã bị người ta chặt trộm mất. Và lý do vì sao mà bị chặt mà không ai phát hiện, do là mọc ở giữa rừng sâu các bạn, nên làm sao mà người dân ta biết được. Và cũng chính từ cái sự vụ này nè, trong làng gặp nhiều những cái chuyện không may. Thời điểm đó làng em có bốn người trai ha, sinh đều là năm 1996 hết. Nhưng trong số 4 thì có 3 người đều bị tai nạn mà chết, chỉ còn sống có một người thôi. Mà cái người sống sót các bạn, năm nào cũng phải làm lễ giải hạn rất là lớn. Vì nếu không á thì cái anh này cũng sẽ không thể nào mà sống nổi, cái người này không thể nào mà sống nổi được. Và em Nấm có nghe người lớn trong làng nói, tuổi của 4 cái người sinh năm 1996 này nè, nó rất là xấu, dạng như là nếu bên ngoài thì cũng sao, nhưng mà sống trong làng á, thì nó xấu lắm. Nếu mà sống sót qua khỏi những cái vụ tai nạn thì cũng không thể nào mà thọ được. Còn một địa điểm khác nữa, ở trong làng có một cái hồ nước và xung quanh cái hồ này có một cái hàng tre giống như là được người ta trồng vậy. Lý do vì sao lại nói là do được người trồng? Tại vì nếu mà cây mà tự mọc lên các bạn thì nó không thể nào mà đều được. Đây, những cái hàng tre này nè, nó bao xung quanh cái hồ đó thành một vòng tròn và khoảng cách giữa mỗi một cái cây tre nha, nó rất là đều nhau luôn, giống như là một cái trận đồ trấn yểm cái gì vậy. Và bản thân cái hồ nó cũng lạ lắm. Bình thường thì nước rất là trong, nhưng mà trái gió trở trời, cái nước hồ sẽ chuyển sang cái màu xanh rêu và nó bốc lên một cái mùi rất là tanh, mặc dù ở trong hồ thì không có con gì sống hết. Và những cái người cao niên nói lại là ở dưới đáy hồ á có chôn vàng bạc của quân Cờ Đen ngày xưa, cho nên là oán khí rất là nặng. Và xin lỗi những bạn nào đã biết rồi ha, thì cái quân Cờ Đen này nè, hay còn gọi là Hắc Kỳ Quân đó, là một cái băng cướp có quân số đa số xuất thân từ người Tráng và di chuyển từ vùng Quảng Tây của Trung Quốc băng qua biên giới vào hoạt động ở cái miền núi phía Bắc mình vào cái thời mà triều đình Huế, những năm 1865, và được biết đến rất là nhiều và được biết rộng rãi do những cái trận đánh với lực lượng của quân Pháp đó. Và đội quân này mang tên Cờ Đen do thủ lĩnh của tụi nó đó là Lưu Vĩnh Phúc ra lệnh là dùng cái cờ hiệu màu đen. Và băng cướp thì tất nhiên là vơ vét rất là nhiều của cải vàng bạc đem đi giấu, và một trong những cái địa điểm á chính là bên dưới cái hồ trong làng của em Nấm. Và thậm chí là ngày xưa có rất là nhiều người đã chết đuối tại hồ này, mặc dù là cái nước hồ nó nông lắm, chỉ tầm có khoảng hơn 1 mét thôi. Và đến thời của em Nấm ha, thì cũng có một cái người chị và một người anh xem tuổi của em Nấm mất ngay tại đó. Và cả hai anh chị này nè đều là họ hàng gần nhà của em hết. Và cái cô gái đó các bạn mất trước. Và trước khi mà ra hồ có một cái điểm rất là lạ, nhưng mà mọi người thời điểm đó không có ai để ý đâu, là cô bé này nói với gia đình mình á là con chỉ ăn với bố mẹ nốt bữa cuối thôi, từ mai là con phải đi rồi. Và đúng ngày hôm sau các bạn, người ta tìm thấy cô bé này chết đuối ở ngay giữa cái hồ luôn. Còn cái người con trai kia không báo gì trước á. Cái hôm đó nghe kể lại là người này dẫn cái người em trai của mình đi chơi như ngày thường. Và đến giữa cái buổi á, thì người em chạy về kêu người lớn là mọi người ơi chạy ra hồ để mà lôi anh lên đi, tại vì anh ảnh lặn mãi rồi nhưng mà con chưa có thấy anh ngoi lên. Nhận được tin, ai nấy mới tá hỏa chạy đến cái bên hồ đó. Nhưng mà tìm hoài không có thấy cái người bị nạn đâu hết. Dù đã trục vớt cả cái buổi chiều rồi vẫn không tìm thấy được. Và cuối cùng người ta biết câu chuyện gì đang diễn ra, cho nên mới đi về nhà đó, lấy cái gối mà người này hay nằm ném xuống hồ. Và cái cảnh tượng tiếp theo nha các bạn, nó tâm linh lắm. Cái gối nó trôi một mạch ra giữa dòng, nó không trôi nữa mà chỉ xoay tròn nhất định đúng một cái vị trí thôi. Và người ta mới canh theo đúng vị trí đó, nhảy xuống mò thì vớt được xác của người này lên. Tất nhiên, thời điểm mà lôi được lên bờ á, thì cái xác nó chết cứng rồi. Và thậm chí là tay của người bị nạn á, còn ôm chặt một cái hòn đá cực kỳ là to nữa. Khỏi phải nói rồi, những cái câu chuyện vô cùng là kinh hoàng luôn. Và cũng sau hai cái chết này, người lớn tuyệt nhiên là cấm trẻ con trong làng không được phép bén mảng ra cái hồ nước đó. Và tưởng đâu mọi chuyện sẽ xong xuôi ha, nhưng không đâu. Qua một thời gian sau, có ba người là người Trung Quốc nha các bạn, ăn mặc rất là rách rưới tới làng để mà ăn xin. Nhưng mà khác với những cái người ăn mày bình thường đó, ba người này chỉ nói được cái tiếng Kinh lơ lớ thôi, cũng không có xin tiền nong gì hết trơn. Dạng là chỉ xin một chút đồ ăn, nước uống và còn dò la khắp nơi về vị trí của cái hồ tâm linh kia. Và người dân á, thấy ba người này thường luẩn quẩn quanh cái hồ, mặc dù người dân đã căn dặn là cái chỗ này nó nguy hiểm lắm, nó tâm linh lắm, đừng có lại gần. Và nhìn cái hành vi của mấy người này, không những không sợ mà họ càng cố gắng tiếp cận, rất là đáng nghi. Cho nên là dân làng á, họ gọi công an để mà bắt ba người này lại và lật quần áo khám xét túi tiết này kia các bạn, thì phát hiện bên trong có một cái la bàn bát quái, một cái máy dò và một cái chút bột gì đó, một cái tấm giống như bản đồ và vài vật linh tinh. Và ngay sau khi mà ba người này bị bắt, ngay sang ngày hôm sau luôn các bạn, không biết là họ đã làm gì ở bên dưới cái hồ, họ đã moi một cái vực gì đó lên chưa, nhưng mà lập tức tất cả những cái cây tre bao xung quanh cái hồ đó lụi tàn luôn. Nó lụi tàn một cách cực kỳ đột ngột và nhanh chóng, không thể nào giải thích được bằng khoa học. Mới ngày hôm trước còn xanh tươi, nhưng qua ngày hôm sau đột nhiên là nó héo hết toàn bộ. Và chưa xong đâu nha, cái nước hồ bình thường nó có cái màu xanh rất là trong, chỉ có khi nào mà trái gió trở trời thì nó mới chuyển qua cái màu xanh rêu và bốc cái mùi hôi thối thôi. Nhưng mà ngay khi những cái hàng tre trứng yểm này lụi tàn đó, thì nước của hồ không bao giờ xanh nữa các bạn, nó chuyển sang một cái màu đục và lúc nào nó cũng bốc cái mùi hôi thối hết. Và hồi nhỏ lúc mà em nóng này sống ở làng nha, em cũng đã gặp rất là nhiều chuyện tâm linh rồi. Ba của em nói là do là em sinh thừa tháng nè, lại suýt chết ngay trong cái ngày sinh, nên là em hay bị vong trêu lắm. Và thường á, là những cái cụ lớn ở trong nhà về mà thăm em, tại vì kiểu là giống như là em này ban một cái mệnh gì đó mà họ thương lắm. Và đặc biệt là ông cụ ha, là ông cố của em đó, ông cụ thì thương em nhất nhà, mặc dù là ông đã chết trước khi mà em nấm này được sinh ra rồi. Và mỗi lần các cụ về thăm là em sẽ bị sốt nhẹ, nhưng mà thời gian đầu tiên thì không có ai để ý chuyện đó hết. Và năm mà em nấm này được 5 tuổi, cái người chú ruột của em làm đám cưới. Và trong nhà không may mắn là ông nội của em mất khi mà em còn nhỏ, cho nên là ba mẹ phải đứng lên tổ chức làm cái đám cho chú, làm cho em trai mình ha. Vì do bận đám và em cũng chỉ bị ốm nhẹ nhẹ thôi, bị bệnh nhẹ nhẹ thôi, cho nên là ba mẹ cũng chỉ gửi sang nhà bác cho cái người anh họ của em, lớn hơn em tầm khoảng 10 tuổi, để mà nhờ trông hộ đó. Rồi cô chú lại sang nhà của cái người chú ruột em nấm này nè. Chú thì ở riêng vào năm mà 18 tuổi rồi ha. Và cứ quần quật cái chuẩn bị đám cưới như vậy, đến tầm khoảng hơn 8 giờ thì ba của em có chạy qua bên nhà để mà coi em này như thế nào rồi. Và lúc này thì chú phát hiện ra là em nấm em sốt rất là cao rồi, còn bắt đầu là em nói mớ nữa các bạn. Cho nên là giao việc lại hết cho mẹ của em ha, xong rồi hai ba con đi lên bệnh viện. Nhưng mà tới nơi, em tự động hạ sốt mà không cần thuốc thang gì hết. Và bác sĩ cũng khám này kia các kiểu nhưng mà không tìm ra bệnh, cho nên là cho hai ba con đi về. Và về đến nhà được lúc thấy là em này bình thường rồi, và công việc bên kia vẫn còn đó, cho nên là chú một lần nữa là phải nhảy qua bên kia để mà quán xuyến. Tuy nhiên lúc mà ba của em nắm này đi được một xíu, em lại sốt cao và em lại nói mớ. Và em còn nói rất là rõ một cái câu như thế này nè, là sáng sớm ra đã giết lợn rồi, chúng mày làm gì mà không báo tao một tiếng. Người nghe toàn bộ cái câu đó là anh họ của em ha, và biết là có chuyện rồi, cho nên là anh mới chạy đi tìm một cái người bác gọi là bác Tùng. Bác Tùng là anh họ của ba em nắm ha, là một cái người thầy cúng ba sắc. Và khi mà bác Tùng bác đến nơi đó, vừa nhìn thấy em nắm này là bác kêu lên liền: trời đất ơi, ba mày lại quên báo cụ rồi, thôi để bác báo hộ cho. Và nói xong thì bác Tùng bác chạy lại, bác thắp nhang ở trên bàn thờ, bác khấn vái cụ hiền thất tổ, những cái người cụ kỵ ở trên đó. Thì lập tức là em nấm này em cũng đỡ sốt hơn. Tuy nhiên cái lúc mà biết ra chuyện nha các bạn, Do là ba của em một người kiểu là rất là nóng tính á, ba giận lắm, ba lại nghe bác Tùng kêu á là cái tình hình này nè không có ổn đâu mày ơi, các cụ thương con nắm đó cứ về thăm liên tục, mà số con gái mày nha nó đoản lắm, sợ là các cụ sẽ đưa nó theo đó. Với cái tâm thế là một cái người cha, nghe như vậy thì ai cũng lo hết các bạn. Và cộng thêm chú này chú nóng nữa, cho nên buổi tối hôm đó khi mà chú về nha, chú mới xách một con gà trống rất là ốm yếu nha các bạn. Chú cắt tiết ngay tại chỗ luôn và vứt thẳng lên trên cái bàn thờ, gan tới nổ như vậy luôn đó, không có vặt lông vặt lá gì hết, cắt sống vứt lên trên bàn thờ. Vừa vứt nha, chú vừa thắp hương vừa lầm rầm khấn vái bằng cái tiếng dao á. Chú khấn là tôi chỉ khấn mỗi lần này nữa thôi, các cụ có thương con thương cháu á thì đừng có về tìm nó nữa, con nắm mà có việc gì á thì các cụ không yên với tôi đâu. Rất là gan luôn các bạn. Và sau cái lần mà tạm mình gọi ha là dằn mặt đó, thì những cái người cụ kỵ, những cái linh hồn của cụ kỵ trong nhà ít về thăm hẳn, và thi thoảng có về thì cũng chọn cái người khác chứ không có chọn em nắm này nữa. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy đến khi mà em nắm này được 10 tuổi. Không biết vì lý do gì mà ba của em á, chú này tên là chú Bảo ha, chú Bảo nhất quyết là đòi chuyển trường cho em, gửi em xuống nhà ông bà ngoại ở tỉnh Thái Nguyên, cũng là cái vùng của người Dao ở, và thậm chí là còn chuyển cái hộ khẩu luôn các bạn, chuyển hộ khẩu đi luôn. Ví dụ như bình thường mà mình gửi con mà đi học á là chỉ cần cho nó đi là được rồi, còn đây là chú cắt hộ khẩu luôn các bạn, chuyển đi, mặc cho những cái người trong gia đình kiểu ngăn cản như thế nào cũng không được. Và khỏi phải nói câu chuyện này rất là thắc mắc, không biết là cái nguyên do gì, lý do tại làm sao mà chú Bảo này hành động mặc cho cái lời can ngăn. Khi mà em nắm em nghe ba của mình kể lại là do ông cụ của em ha về báo cho ba biết là nếu như mà không chuyển con nắm đi chỗ khác thì nó chỉ có thể sống lâu nhất đến năm 20 tuổi thôi. Con bé nắm á, nếu mà biết giữ thì nó sống rất là thọ, nhưng mà nếu không biết thì đi sớm lắm. Năm 10 tuổi, 13 tuổi và 18 tuổi kiểu gì nó cũng gặp nạn lớn, cứ để nó ở đây thì kiểu gì nó cũng chết, không sống nổi đến 20 đâu. Và chính vì cái giấc mơ điềm báo đó mà chú Bảo này nhất quyết là phải chuyển hộ khẩu của em này xuống nhà ngoại ha. Chỉ khi nào mà Tết nhất hoặc là cái dịp gì quan trọng thì chú Bảo mới cho con gái của mình về quê nội thôi. Nhưng ngay khi vừa chuyển xuống Thái Nguyên không lâu á, đúng cái năm mà em 10 tuổi các bạn, em lại bị một cái tai nạn. Em nắm em kể lại là cái hôm đó là vào cái buổi chiều, khi mà em đang đi học về ha, đang đi rất là bình thường thì em bị cái xe máy chở hoa quả đó đâm thẳng vào trong người luôn. Và bây giờ là sau đầu của em vẫn còn một cái vết sẹo rất là dài, chứng tỏ là bị cũng nặng đó. Nhưng mà trong cái rủi thì nó có một cái may, ông bà thương ông bà đỡ cho, là mọi người xung quanh là phát hiện kịp nha, lập tức là đưa em đi vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Nhưng mà lúc mà đến bệnh viện thì em bắt đầu mê man và em không biết trời trăng mây gió gì hết trơn. Đến khi mà ông ngoại của em đến á, vuốt vào trán của em mấy cái thì tự nhiên cái em tỉnh lại liền luôn. Và sau cái vụ đó, suýt nữa là mất con gái của mình rồi, cho nên là chú Bảo cùng với lại vợ của mình có đi xem thầy. Thì cái người thầy bói người ta nói, con gái của anh chị bị như vậy là do vong của trẻ con trêu chọc đó. May là có ông cụ đi theo để mà giúp đỡ ha, nếu mà không hôm đó con gái của anh chị chết rồi. Và sau này khi mà em nắm biết ra cái đoạn đường em hay đi học từng có một cái người trạc tuổi em bị tai nạn chết, nhưng mà cái vong không chịu rời đi mà ở đó để mà trêu đùa mọi người. Rồi lúc mà lên thăm em xong ở trên Thái Nguyên đó, ba mẹ của em ở được mấy ngày xong rồi cũng phải trở về quê để mà làm việc. Nhưng mà ngay trong cái buổi tối lúc mà chú Bảo này vừa về đến quê nội thì đã bị ông cụ ha hiện về để mà quở liền luôn. Ông cụ kêu á là sao chúng mày gan thế, con bé mới bị tai nạn xong đã bỏ nó về rồi, bỏ nó lại một thân một mình, tội nghiệp nó. Mặc dù là ngày xưa bị chú dằn mặt như vậy, nhưng mà ông bà thì lúc nào cũng thương con cháu và biết là chắc là cái người này là do sót con thôi, lúc nào cũng đi theo để mà bảo vệ với lại che chở và cũng nhắc nhở những cái chuyện xấu trong cái tương lai đó. Và bản thân ông ngoại của em nắm này nè, sau cái lần tai nạn thì ông cũng không bao giờ để cho em nắm đi học một mình nữa, hôm nào cũng đưa đi đón về. Và thậm chí là có mấy hôm em nắm này còn nghe ông ngoại của mình vừa đi vừa lẩm bẩm á là con không còn nữa thì con cũng nên đi về cõi âm đi, con đừng có trêu chọc bạn, khổ thân bạn ra. Con ở đây, ý ông ngoại của em muốn ám chỉ đến cái vong hồn đã từng làm cho em bị tai nạn, khuyên cái vong hồn đó là nên về cõi âm đi chứ đừng có chọc cháu con nữa. Và sau cái sự vụ đó, đến khi mà em nắm lên cấp 2 thì ba mẹ của em một lần nữa lại chuyển em đi học xa hơn. Em thấy là ba của mình, chú Bảo kêu á, là đưa em đi xa để tránh gặp phải cái chuyện không hay. Thế nên là em chuyển đi học rất là xa nhà ha, và phải thuê trọ để mà ở chung với vài bạn nữa ở cạnh trường để mà học ha. Nhưng mà người ta thường nói đó là chạy trời không có khỏi nắng, nếu mà cái số đã bị á, là sẽ bị thôi. Năm mà em học học kỳ 2 của lớp 7, có nghĩa là 13 tuổi đó, thì em lại gặp cái câu chuyện. Tự nhiên một ngày đẹp trời, em ốm rất là nặng luôn. Em uống thuốc thế nào cũng không đỡ, và sốt mê man và thường xuyên là em nói mớ. Nhưng mà không phải nói mớ bằng cái tiếng Kinh hoặc là cái tiếng Dao đâu, mà cái tiếng gì đó những cái người bạn cùng phòng của em nghe không thể nào ra được. Và em ốm nặng, em bệnh nặng tới cái mức mà cô giáo phải qua thăm và đưa em lên trên bệnh viện. Nhưng mà giống y chang như là cái lần hồi 5 tuổi, bác sĩ không có tìm ra là em bị cái bệnh gì, và cũng chỉ một lúc thôi là em được trả về. Nhưng mà tối hôm đó, ở trong cái phòng trọ thì em lại sốt cao. Nhưng mà không mê man nữa nha các bạn. Đầu óc của em khi này là tỉnh táo rồi. Trong một lần mà em tỉnh dậy đó, rõ ràng là trời rất là khuya. Những cái người bạn ở chung trọ là cũng ngủ hết trơn. Nhưng mà em vẫn nghe thấy cái tiếng nói lao xao, cái tiếng rì rầm giống như là kiểu có ai đó đang nói bên cạnh của em á. Và lúc mà em mở mắt ra, em cố gắng em nhìn kỹ, thì em thấy là có một cái bóng đen. Nó mờ mờ mà nó rất là cao luôn. Và bóng này nha, là đứng rất là gần chỗ của em đang nằm. Em nhìn không rõ, nhưng mà trong thâm tâm của em biết đây không phải là người. Tại vì cái bóng á, tỏa ra một cái hơi rất là lạnh. Trời đang giữa tháng 9 à, nóng tới 30+ độ. Nhưng mà vì cái bóng đó đứng gần cho nên là em lạnh. Lạnh tới nổi da gà, nhưng mà không có cử động nổi, cũng không thể nhắm mắt hoặc là kêu lên được. Là y chang như là bị bóng đè vậy đó. Và em nghe loáng thoáng cái bóng đen này nói cái gì đó. Em không nghe được đầu đuôi như thế nào, nhưng mà cái đại ý nha, là cái bóng đen này nói là muốn đuổi em và những cái người bạn của em đi, không có thích tụi em làm phiền. Tính của em nắm này thì nhát gan lắm. Và nguyên đêm, cái bóng cứ đứng bên cạnh, cái vong hồn đó cứ đứng bên cạnh, cho nên là em ngủ đâu có được đâu. Mãi đến khi mà trời sáng á, những cái người bạn kiểu là họ dậy rồi để đi học rồi, thì em mới dám đi ngủ. Và em chắc chắn không phải là do em bị bệnh mà em gặp ảo giác đâu. Vì sau khi mà khỏi bệnh, em có tự bản thân em đi dò hỏi, thì biết là cái căn nhà nơi mà tụi em thuê trọ và cả cái trường cấp 2 nơi mà em đang theo học luôn nha, ngày xưa nó là một cái dòng suối rất là lớn. Nhưng mà vì có quá nhiều người mất ở đó đi, lại thêm là công cuộc kiểu ngày càng phát triển hơn đó, người ta thiếu đất đai cho nên là họ đổ đất đá để mà lấp cái con suối đó lại. Chính vì vậy, những cái vong linh mất ở con suối đó mới hay quấy phá mọi người. Và câu chuyện này quanh cái khu em ở, ai cũng biết hết. Nhưng mà người lớn các bạn, họ sợ làm kiểu học sinh tụi em kiểu hoang mang và lo lắng đó, cho nên là không kể. Với lại là những cái vong hồn đó họ chỉ dọa thôi, họ chỉ hù, họ hiện ra cho mình thấy thôi, chứ họ không có hề làm ảnh hưởng tới tính mạng của ai hết. Nhưng nói thì nói như vậy, lúc biết chuyện thì em cũng sợ lắm. Em nhất quyết là phải chuyển phòng, mặc dù là em chưa có khỏi hẳn đâu. Em lập tức gọi điện cho ba của mình xuống đón, và em cũng kể ba nghe hết mọi chuyện. Nhưng mà kiểu là chú Bảo này, chú cũng không muốn là làm cho con gái của mình sợ á, nên là chú chỉ nói là trời ơi, tại vì con nhát thôi chứ có ma cỏ cái gì đâu con. Nhưng qua ngày hôm sau, chú Bảo này vẫn đưa bác Tùng là cái bác thầy cúng ba sắc ha, xuống để giúp em dọn phòng sang cái nơi khác. Và trước khi về, bác Tùng này có đưa cho em một con dao nhỏ, và ở trên cái cán dao các bạn, nó có buộc một cái sợi chỉ đỏ, và dặn em là để nó ở dưới lót, ở dưới cái gối nằm đi. Và cạnh bốn cái chân giường á, bác còn đặt bốn cái viên đá nhỏ và dặn em là tuyệt đối không được động vào những cái thứ này, và cũng không có cho ai động vào, nghe chưa. Và tất nhiên em sợ mà, cho nên là làm y chang lời của bác mình nói luôn. Và từ đó đến hết những cái năm cấp 2 còn lại đó, thì em không còn thấy những cái bóng đen hoặc là em bị một cái trận bệnh nào hết. Và mọi chuyện cứ trôi qua cho đến khi mà em học cấp 3. Em lại chuyển xuống học ở thành phố à, chứ không có học ở cái khu vực này nữa. Và ba của em kêu xuống đấy để cho em có cái cơ hội được học tập tốt hơn. Nhưng mà em biết thừa luôn là ba mẹ muốn em chuyển đi xa để mà được an toàn. Và đến cái Tết khi mà em học lớp 10 đó, thì cái người chú ruột của em mất là cái người chú mà ở trong cái khi mà em 5 tuổi là có tổ chức cái đám cưới. Và câu chuyện chú mất cũng cực kỳ là lạ lùng. Em nắm này kể, chú mất vào ngày 12 tháng Giêng âm nha các bạn. Mà mới 2 ngày trước cái ngày 12 đó là ngày mùng 10, gia đình của chú có làm một cái lễ giải hạn rất là lớn. Và em nghĩ đâu là nếu mà làm cái lễ giải hạn, mới vừa làm lễ giải hạn á, thì đáng ra phải được gặp may hoặc là xui tận mạng mà bị tai nạn thì cũng không thể nào mà chết được. Và cái nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của chú đó là chú bị tai nạn xe cộ ha. Và cái nghề nghiệp của chú này nè, chú này tên là chú An ha, và ba của em Nắm đó đều là tài xế xe ben. Và hôm đó chú An chở cái phần đầu của cái máy múc, cái đoạn cái đầu múc đó các bạn. Đi cùng chuyến của chú còn có một cái anh học lái nữa. Và chú này chú gặp tai nạn ngay cái đoạn đền Thác Giềng, khu vực Bắc Cạn ha. Và trước kia khu vực đó rất là hay có tai nạn chết người, cho nên là chỗ nào chết nhiều á, tai nạn nhiều thì vong hồn cũng nhiều lắm. Họ cứ vòng quanh ở chỗ đó thôi. Và cứ mùng 1 hàng tháng với lại ngày rằm 15-16 đó, là ai đi qua chỗ này cũng rất là sợ. Tại vì cái khung cảnh các bạn, nó mịt mờ nhưng mà không phải xương đâu, mà nó là khói nhang á. Người ta thắp nhang rất là nhiều, khói nó tỏa ra trắng cả một cái đoạn đường. Nhưng từ khi mà thị xã Bắc Cạn họ quy hoạch lên thành phố thì cái khu đó đã bị cấm thắp nhang, thắp hương rồi, cho nên là nhìn thì nó đỡ sợ hơn. Và bản thân chú Bảo, ba của em Nắm này nè, cũng nhiều lần gặp vong ở quanh đó. Và em Nắm có thông tin thêm là nếu mà mọi người tìm trên mạng, chắc là vẫn còn cái bài báo viết về chuyện hai bà cháu đang đi gần khu vực này nè, thì bị đá rơi xuống và đè chết cái người cháu. Thực ra người bị tai nạn chết gần quanh khu đó rất là nhiều. Vì bản thân của em Nắm này nghe nói là có cái đền thác như vậy, mà chỗ nào có đền đài thì xung quanh hay tập trung nhiều vong đó. Và cái người chú của em là chú An bị tai nạn ở trên cái đoạn này chút xíu, cái hướng đi về thành phố Bắc Cạn ha. Và do là cái dây xích giữa cái phần đầu máy múc đột ngột nó bị đứt. Mà những bạn nào làm cái nghề này thì cũng biết là cái dây xích nó giữ cái máy, cái móc nó rất là to, cái mắc xích nó rất là to và nó chắc chắn. Và bình thường không thể nào có chuyện mà tự dưng nó đứt ngang như vậy được. Và chú An này cũng là một cái người làm việc cực kỳ là cẩn thận, không có chuyện mà chú buộc dây ẩu mà dám cho cái xe ben chạy đâu. Và cái phần đầu máy khi mà bị vuột ra như vậy, bị vuột ra như vậy nó rất là nặng, nó lại bị đung đưa khiến cho chú An này chú không có giữ được cái vô lăng. Và cùng lúc đó có một cái xe khách chạy ngược chiều theo cái hướng Ba Bể Thái Nguyên, cho nên là chú An này chú có hét lên. Chú biết là sắp sửa có cái tai nạn xảy ra rồi, cho nên là chú mới kêu cái anh mà học lái ngồi ở ghế phụ của các bạn mở cửa xe nhảy xuống đi, thì may mà còn cái đường sống. Và còn bản thân chú thì đánh cái lái đâm vào cái tả ly á. Cái tả ly này mình không biết là cái gì, nhưng mà chắc là một cái cột hoặc là một cái rào chắn ở ven đường hoặc đằng sau thôi, để mà tránh cái xe khách đang đi xuống. Tại vì nếu mà tông trực diện, xe khách chở người mà, nếu mà tông trực diện là chết không biết là bao nhiêu. Tuy nhiên cái anh học việc đó các bạn, ảnh do dự, tại vì xe nó cũng chạy rất là nhanh như vậy, anh không có dám nhảy xuống. Cho nên là chú buộc lòng chú đánh cái lái đâm vào cái tả ly để mà tránh đụng phải cái xe khách. Và cái phần đầu máy móc do va chạm rơi thẳng xuống cái cabin xe ben luôn, và ngay bên chỗ của cái chú An này chú ngồi lái nè. Và kết quả lúc mà người ta khám ra đó, là các bạn tin không, chú bị gãy 7 cái đốt xương, gần như là nát nửa cái bên người. Còn cái anh học lái đó, may mắn là anh không bị sao hết, nhưng mà do sợ hãi cho nên là anh ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Nghe kể lại các bạn, lúc mà chú này chú bị tai nạn ha, chú vẫn còn rất là tỉnh. Chú còn cố đẩy cái cửa phía bên mình ngồi và gọi cấp cứu và gọi cho cái người bạn của chú. Nhưng mà khi người bạn đó xuống đó, thì chú cũng yếu rồi. Và trước khi mà chú trút cái hơi thở cuối cùng, chú không ngừng nói xin lỗi vợ con, còn nhờ cái người bạn của mình á gọi cho chú Bảo là ba của em Nắm này nè, và nói trong điện thoại đó là em xin lỗi anh, lần này là em sai thật rồi. Nghe câu nói đó thì thiệt là chú Bảo không hiểu là tại sao cái người em của mình lại nói là làm cái gì mà xin lỗi và sai là sai ở cái chỗ nào. Nhưng mà sau đó thì chú An này chú mất ở trên đường đi cấp cứu. Em Nắm nói thêm, ngày chú ruột của mình qua đời, tự nhiên em thấy rất là nóng trong ruột gan luôn, giống như là nó có một cái linh cảm, một cái linh tính gì đó mách bảo. Thì em lập tức gọi cho mẹ thì biết tin là chú chết rồi. Và ngay ngày hôm sau, em có bắt cái xe về sớm, nhưng mà ba của em nhất quyết là không cho em vào nhà thắp nhang. Và nghe bác Tùng là cái bác thầy cúng kể lại đó, chú em là hợp cái tuổi với em, cho nên sợ nếu mà em sang thắp nhang ngay ở chỗ nhà chú đó thì chú sẽ đưa em đi theo. Và hơn nữa cái chết của chú quá là kỳ lạ đi, cho nên là cả ba em và cả bác Tùng đều bắt đầu sinh nghi. Có thể là do cái hôm mà chú em bảo là đi cúng giải hạn đó, làm cái lễ cúng giải hạn đó, thì chú đã không làm giải hạn như là thông thường. Tuy nhiên Lúc đó cũng chỉ suy nghĩ thôi chứ chưa chắc chắn được là cái như nào hết. Do là cái đám tang thì cũng đang diễn ra, câu chuyện này kia cũng đang đăng đê đê đó. Mãi cho đến gần tối các bạn, khi mà bác Tùng này nè, bác thắp một cái bó nhang, bác hô hô xung quanh cái người của em nắm đó, còn lẩm bẩm đọc cái câu chú gì đó, giống như là một cái thần chú bảo vệ em khỏi cái những cái chuyện mà không hay xảy ra chỗ đám tang, thì em mới được phép đi sang nhà của chú An mình để mà thắp nhang. Và cái chết của chú An làm cho gia đình của em buồn lắm. Thậm chí là chú Bảo này nè, là một cái người vốn dĩ rất là mạnh mẽ luôn, nhưng mà hôm đó cũng khóc nức lên, giống như là đứa nít gì đó, khóc tới nỗi mà lả cả người đi luôn. Và thêm một điều nữa là chú An chú chết, mắt chú nhắm không được nha, ai vuốt mắt cũng nhắm không được. Mãi đến khi mà em nắm này em sang, em vuốt một cái một thôi thì ngay lập tức là mắt chú nhắm liền luôn. Và thậm chí là em còn thấy có một cái giọt nước mắt rơi bên cái khóe mắt của chú nữa. Tang lễ của chú An được tổ chức trong vòng 3 ngày theo đúng cái tục lệ của quê em nắm mà. Và sau đó thì chú được an táng. Và khi chú mất thì để lại Thím với lại hai cậu con nhỏ, ai nhìn vào thì cũng thương lắm. Và trong 3 ngày làm đám thì gia đình chỉ tổ chức bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra hết cho đến cái ngày thứ tư các bạn. Khi mà chú Bảo là ba của em nắm này sang dọn đồ của chú An để mà đem đi đốt á. Và em có giải thích là theo cái phong tục của quê em là phải đốt sạch đồ của những cái người đã khuất. Nếu mà không đốt á, mà còn sót lại thì người đã khuất sẽ còn vương vấn mà không có sang cái thế giới bên kia được ha. Thì trong cái lúc dọn đồ các bạn, trời đất ơi, phát hiện ra một cái sự thật coi như là chấn động luôn. Là ở cái góc tủ quần áo trong phòng chú An này nè, có một cái bọc vải nó to gần bằng cái bắp tay người lớn. Vừa nhìn thấy cái bọc vải đó là chú Bảo chú xin nghi liền. Chú mới lập tức gọi cho bác Tùng, sau đó là đuổi em nắm này nè. Bây giờ con đi về Thái Nguyên con đi học đi. Bắt buộc là em này phải đi về, chứ nhất quyết là không cho em ở lại để mà coi ha. Thắc mắc và tò mò lắm, không biết là cái vụ gì mà kinh khủng như vậy, cho nên sau đó em gặng hỏi quá trời luôn. Thì mẹ của em mới kể ra đó, hóa ra trước cái ngày mà chú mất nè, không biết là nghe ai xúi dục đi rước thần tài về để mà làm ăn nhanh phát đạt. Cho nên là hôm mà chú An này kêu là chú cúng giải hạn, thực chất không phải cúng giải hạn đâu các bạn, mà làm cái lễ rước cái thần tài về. Nhưng mà tài đâu chưa kịp thấy, chỉ 2 ngày hôm sau thôi là chú chết rồi. Lúc mà phát hiện chuyện đó, ba của em nắm tức lắm, suýt chút nữa là đã xé tan cái bọc vải. May là bác Tùng bác giữ lại kịp ha. Và mẹ của em nói lại là lúc mà can chú Bảo đó, có nghe bác Tùng kêu là bây giờ chú mà động vào nó ý chỉ là cái bọc thần tài á các bạn, thì cả dòng họ này đi hết. Cái cây lát hoa đã không còn rồi, cái hồ cũng bị phá, dòng họ này chẳng còn cái gì để mà dựa vào nữa đâu. Và bác Tùng kiên quyết không cho ai mở cái bọc ra các bạn, cho nên là không ai rõ ràng tường tận là bên trong cái bọc đó có cái gì. Và biết là cái việc này nó quá sức với mình á, cho nên là bác Tùng bác có gọi cho một cái người ông. Ông này gọi là ông Bích ha. Ông Bích là một cái ông thầy cúng và cấp 7 sắc, là cũng là họ hàng của gia đình em. Tuy nhiên nhà cửa thì ở rất là xa, và vài cái ông bác có tiếng nói trong dòng họ tới để mà tìm cái phương hướng giải quyết. Và em nắm này em nói là em không biết làm cái cách nào để mà tiễn thần tài, tiễn cái bọc đó đi. Em cũng không biết mọi người xử trí thần tài ra thế nào, ra làm sao. Nhưng mà có một chuyện em chắc chắn luôn, rước về á thì dễ, nhưng mà tiễn đi á thì khó vô vàn. Và chính bản thân chú Bảo này cũng nói là có lẽ dòng họ em khó mà giữ được rồi. Tuy nhiên có một cái điểm may mắn đối riêng với gia đình của em nha. Gia đình em thì là nhánh chính. Nhánh chính thì chỉ có mình em thôi, lại là con gái nữa, và sau này cũng gả đi cho nên là họ mới lo. Có nghĩa là cô chú thì chỉ có mình em này, nhưng mà những cái gia đình khác cùng họ, như Nguyễn có nói lúc đầu á, là trong cả một cái làng toàn là dòng họ bà con và cùng một cái người tổ tiên ha. Cho nên những cái gia đình khác á, thì không biết làm như thế nào. Và xảy ra chuyện thiệt các bạn, nó gọi là trùng tang mà nó là đại họa luôn đó. Cách cái đám tang của chú An này chưa tới 1 tháng đâu, một người chú khác trong họ của em cũng bị tai nạn giao thông mà mất. Và nghe kể lại nó kinh hoàng lắm. Cái chú này chú đang đi xe thì chú đâm phải một cái cành cây chìa ra ven đường, và chú bị cái cành cây đó đâm xuyên qua ngực nha các bạn. Chưa dừng lại, sau đó ít lâu lại có một anh nữa trong họ cũng bị tai nạn, tự động đâm vào cái tả ly, rồi cuối cùng chết ngay tại chỗ luôn. Và sau cái anh đó là tới lượt chú Bảo này nè. Trong cái lúc mà chú đang lái xe ben đi ngang qua khu vực ngã ba Hồ Chí Minh mới tại Thái Nguyên á, chú bị một cái xe container đâm trúng, và cái cabin xe của chú á, nát bét hết luôn. nhưng may mắn là chú chỉ bị thương nhẹ thôi ha. Vậy là nội trong vòng có 2 tháng mà cả họ nhà em đã có 3 cái đám tang và 1 cái tai nạn rồi. Và người ta còn bảo đó là trùng tang, là điềm gõ cực kỳ. Mặc dù là có tiễn thần đi, tiễn cái bọc thần tài đi rồi, nhưng mà dòng họ của em vẫn phải gánh chịu cái tai ương. Và giống như lời mà của những cái người cụ kỵ trong dòng họ của em đã từng nói đó, năm 10 tuổi, 13 tuổi và 18 tuổi, em nắm này kiểu gì cũng bị tai nạn hết. Nhưng mà may mắn là em chuyển xa nhà cắt cái hộ khẩu ha. Cho nên là cái tai nạn nó cũng từ lớn hóa nhỏ mà từ nhỏ hóa không. Và có một cái vụ kinh điển nhất là năm em 18 tuổi, em suýt chết rồi các bạn. Em còn nhớ rõ ràng hôm đó là cái buổi thứ bảy, buổi trưa, em định đi về thăm nhà. Đúng lý ra là em sẽ bắt cái chuyến xe đi về lúc 11 giờ rưỡi rồi. Và hồi trước dịch các bạn, cứ cách 15 phút sẽ có một cái chuyến xe ha. Từ trường về tới nhà của em là phải đi 2 chặng lận. Một chặng từ trường ra tới cái điểm bắt xe, và cái chặng thứ hai là từ điểm bắt xe về tới nhà. Nhưng mà do hôm đó em mãi kỳ kèo cái tiền xe ôm á, cho nên lúc ra tới cái điểm bắt xe thì thấy là cái xe bus nó vừa mới lăn bánh luôn. Và chứng kiến cái tình hình như vậy, cái bác xe ôm bác mới kêu là thôi giờ để bác chạy vượt lên đón cái xe đó lại cho em đi. Thì em cũng định bụng là em đồng ý rồi, nhưng cái lúc em chuẩn bị mở miệng đó thì em lại nghe có cái tiếng can là đừng đi, đừng có đi, đừng có đồng ý. Thế nên dù là trong đầu muốn đồng ý, muốn đi lắm, nhưng mà miệng em trả lời á là thôi bác cứ thả con xuống cái điểm đi, thì con đi cái chuyến sau cũng được, không có sao đâu bác. Và em mới ngồi chờ cái chuyến tiếp theo. Và 15 phút sau, cái xe mới tới rồi, em mới nhảy lên và trên cái đường băng về nhà của mình á, em nhìn phía trước thì thấy có một cái vụ tai nạn. Và khi mà tới gần em tá hỏa tâm tình, tại vì cái xe bị tai nạn chính là cái xe ban nãy. Nếu như mà em đi cái chuyến trước á, là em đã ngồi trên cái xe tử thần đó rồi. Và lúc mà chạy ngang qua, em kêu là em vẫn còn nhìn thấy máu me và cái thi thể ở đó. Và khi mà nhìn sâu vào trong cái xe đó các bạn, những cái vị trí mà bị nát tươm nát, gọi là nát be nát bét luôn đó, em mới giật mình. Tại vì nếu như mà ban nãy nha, cái bác tài xế, cái bác xe ôm á, bác đuổi theo để cho em kịp cái chuyến xe này nè, là chắc chắn kiểu gì em cũng chết. Tại vì bình thường theo thói quen, em mà lên xe thì em sẽ ngồi ở mấy cái ghế cạnh tài xế, thì đúng cái vị trí đó bị đâm nát bấy luôn các bạn. May cho em nha, may mắn đối với riêng em nha, em mà lên là giờ này chắc chắn là em không còn gửi chuyện được về cho Nguyễn Nguyễn đâu. Đây là một cái cú sốc thật sự, tại vì sống chết nó chỉ trong vòng cái gang tấc, chỉ trong vòng cái gật đầu hay lắc đầu thôi các bạn. Em rất là sợ và bị ám ảnh cực kỳ nhiều. Tuy nhiên, theo như lời của em nắm này em kể lại, đến cái thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn ha, em đã chuyển tới một cái nơi khác để sinh sống rồi. Và trộm vía thì cũng không gặp phải những cái hiện tượng nào gây nguy hiểm tới bản thân em nữa. Nhưng mà tại cái quê nội của em, nơi cái làng của những cái người dân tộc Dao đó, vẫn xảy ra một số những cái câu chuyện tâm linh ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà đến cái thời điểm mà em gửi chuyện về đó, nó vẫn chưa có thể nào mà giải quyết triệt để 100% được. Dạng giống như là phong thủy của cái làng đã bị phá. Từ những cái thành hoàng làng, hay là cái thần trường, cũng như là cái miếu mà thờ tổ tiên người đã lập ra cái ngôi làng, cũng như là cái cây lát hoa và cái hồ nước, những cái cây tre trứng xung quanh cái hồ, bây giờ phá nát tương hết trơn rồi. Linh khí nó mất đi, phong thủy nó mất, thì những cái câu chuyện như vậy xảy ra thì cũng không có gì lạ. Và cũng hy vọng ha, cũng hy vọng là tới cái thời điểm hiện tại mà Nguyễn kể câu chuyện này thì đã có một cái người cao tay ấn nào đó giúp cái ngôi làng của những cái người dân tộc Dao của em trở lại cái cuộc sống yên bình. Thật lòng là mong bình an đến với tất cả mọi người. Và đến đây là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin cảm ơn em Du với lại em Nắm đã gửi về cho anh Nguyễn hai câu chuyện rất là hay, rùng rợn, ly kỳ, và nó nặng cái yếu tố tâm linh trấn yểm và phong thủy như vậy ha. Và nếu mọi người yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video đó, mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.